Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, thần hồn câu diệt. Cửu giới bên trong phi thăng đi thần giới cường giả không phải số ít, nhưng có thể trở về chỉ có hàng đế một người. V-V-81ZV-COM mà lại hàng đế sau khi trở về rất nhanh liền chết đi. Lưu lại một cái cổ thần cấm địa, một phần thiên đại cơ duyên. Theo trong thần giới truyền thâu thần khí thần vật trở về cần tốn hao cự đại đại giới. Cho dù là man thần vu thần đều không chịu đựng nổi cái này đại giới. Cái này đại giới phi thường lớn, không có nghĩa là tựu không ai truyền thâu trở về. Nhan Thiên Cương tựu truyền thâu trở về không ít. Đây là cửu giới bên trong duy nhất truyền thâu thần vật trở về thần cấp cường giả. Đây cũng là Nhan gia có thể trở thành cửu giới đệ nhất gia tộc nguyên nhân. Nhan cô trong tay có thần khí. Thần khí này tự nhiên là Nhan Thiên Cương trả lại. Vừa rồi hắn nói tới thần nguyên cũng là thần giới chi vật. Có lẽ những này tại thần giới cũng không tính là cái gì. Tại nhân gian kia lại là nhất tuyệt đỉnh bảo vật, vì thần vật một đám hóa thần đỉnh phong liều mạng, Nhan cô cái thứ nhất xông đi lên. Hắn còn nói mọi người chỉ cần đánh nghi binh, còn lại sự tình giao cho hắn, mọi người tự nhiên gan lớn rất nhiều, một đám người cũng không có như ông vỡ tổ bay đi qua. Đã đánh nghi binh tự nhiên phải có đánh nghi binh dáng vẻ. Một đám hóa thần thành hình quạt bay đi. Dạng này một là có thể kéo dài một hơi thời gian, để Nhan cô một người đỉnh trước bên trên. Thứ hai là phạm vi công kích có thể mở rộng, còn thuận tiện chạy trốn. Suy suy tương đương, tất cả hóa thần đều động thủ. Đầy trời lưu quang bay đi, đều thả ra công kích từ xa, hướng quảng trường bên này chút xuống mà tới. Mặc kệ có thể hay không đánh nát pho tượng, chỉ ít bộ dáng muốn làm ra, đánh nghi binh nha, chẳng diện đại dọa người liền tốt, người xác thực bị hù dọa. Tử Liên Nhi ra rít lên một tiếng, thân thể theo trong trang viên bắn ra, nhìn thấy đầy trời lưu quang, nàng kinh hô lên, Lục Ly, cứu ta. Đấu Thiên Đại Đế hư ảnh khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, cũng không có chế giễu đám người này không biết tự lượng sức mình. Ngược lại có chút kinh nghi, đám người này vì cái gì liều mạng như vậy muốn biết sát lại pho tượng càng gần. Tử vong tỷ lệ thế nhưng là càng cao a. Ông tương đương, một đám người hóa thần đã vọt vào bên cạnh thành. Liều mạng hướng bên này đánh ra lưu quang, ngày đại đế không chần chờ. Hư ảnh bên trong kinh trên sách kim mang vạn trượng, từng cái ký tự màu vàng bay đi. Ở phía trước ngưng tụ một đạo kim sắc ký tự tường, đem đại bộ phận đánh phía pho tượng lưu quang chặn, rầm rầm rầm tương đương, cứ việc chặn đại bộ phận lưu quang. Còn có một ít loạn xạ lưu quang đánh trúng vào phụ cận tòa thành. Đúng lúc có một đạo lưu quang đánh trúng vào Tử Liên Nhi chỗ trang viên. Tử Liên Nhi mặc dù trước tiên tránh né, nhưng vẫn là bị dư âm nổ mạnh cho nổ bay. Nàng xinh đẹp váy đều bị tạc rách ra không ít, bên trong xuân quang như ẩn như hiện, ẩn ẩn còn có vết máu. Lục Ly, cứu ta. Tử Liên Nhi thanh âm quanh quẩn tại trống trải thành nội. Xa xa Lục Ly đang chuẩn bị công kích bị ký tự màu vàng trói buộc Lý gia tộc dài. Hắn nghe được thanh âm thần niệm liếc nhìn mà đến, vừa hay nhìn thấy Tử Liên Nhi bị tạc bay. Thân thể hướng pho tượng bên kia bay đi, vù vù tương đương, nơi xa đầy trời lưu quang bay tới. Đấu Thiên Đại Đế hư ảnh bên trên thần uy đại thịnh, hư ảnh thượng thần lực dâng trào phun trào. Hắn rõ ràng chuẩn bị ngưng tụ cường đại thần thông, đem những cái kia đến gần hóa thần đỉnh phong từng cái chụp chết. Không thích hợp, Lục Ly nội tâm đột nhiên một sợ. Nhan cô bọn người vì cái gì chủ động hướng pho tượng bay đi? Trước đây không lâu man thần cùng vu thần phân thần hàng lâm, một đám hóa thần thế nhưng là cũng không dám đến gần. đấu thiên đại đế thế nhưng là thần giới đại năng. Bọn hắn dám tới gần tuyệt đối hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sự tình quá khác thường. Lục Ly thần niệm trong thành đảo qua, cuối cùng rơi vào hướng pho tượng bên kia đập bay mà đi Tử Liên Nhi trên thân. Khi hắn thần niệm dò xét đến Tử Liên Nhi trong mắt hàn quang lúc, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn, đại đế, cẩn thận Tử Liên Nhi. Ha ha ha, đã muộn, Lục Ly thanh âm vang lên về sau, Tử Liên Nhi trên mặt vẻ hoảng sợ biến mất. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy gian kế được như ý cười lạnh. Nàng giờ phút này cự ly đấu thiên đại đế pho tượng chỉ có mấy trượng. Ông tương đương, Tử Liên Nhi thân thể đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức kinh khủng. Thoáng qua chi gian nàng theo một cái yếu ớt tiểu nữ tử. Biến thành một đầu như cự long. Trên người nàng mênh mông khí tức để nhan cô bọn người hết sức quen thuộc. Chính là thần chi huy. Cái này, dù là nhan cô tại lúc này đều sợ ngây người. Cái này nhân tộc tiểu nữ tử thế mà có được như thế thực lực cường đại vốn chỉ là nhẹ nhõm liền có. Thể bóp chết yêu nữ tử. Giờ phút này mọi người lại cảm giác có thể nhẹ nhõm bị Tử Liên Nhi bóp chết. Phá, Tử Liên Nhi trong tay sáng lên một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên hướng pho tượng đánh. Tới. Công kích của nàng phi thường lăng lệ mà bá đạo, tựa như vạn trượng bọt nước bài sơn đảo hải trấn áp tới. Nô linh thuật, đấu thiên đại đế hư ảnh nhướng mày. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kinh thư bên trên kim quang lấp lánh. Từng cái phù văn xuất hiện, tại pho tượng tiền phương đột nhiên ngưng tụ, hình thành một mặt tường. Hắn quát lạnh tiếng vang lên. Các hạ là vị kia thần linh, tại hạ là thần kiếm tông đấu thiên tôn giả. Phải chăng có thể nói chuyện? Lăng lệ thanh quang bài sơn đảo hải đè xuống, càng đem đấu thiên đại đế ngưng tụ phù văn vách tường trực tiếp phá hủy. Tử Liên Nhi tiếng cười vang lên. Đấu thiên tôn giả, ta biết ngươi, bất quá việc này nói không được. Thiên tà châu ta nhất định phải được. Oanh tương đương. Lăng lệ thanh quang gào thét mà đi, tiếp lấy đánh vào pho tượng phía trên. Pho tượng thoáng cái nổ tung thành bột mịn, những cái kia ký tự màu vàng chậm rãi biến mất, bao quát Lục Ly bên kia ký tự màu vàng cũng đã biến mất. Toàn trường tại thời khắc này đều trở nên phá lệ yên tĩnh. Vô số người mục quang nhìn qua đầy trời bắn nổ bột mịn ngẩn người tại chỗ. Ông tương đương Lục Ly nội tâm cũng chấn kinh ngạc vạn phần. Không bằng hắn ngược lại là phản ứng rất nhanh. Tại ký tự màu vàng biến mất một khắc này, thân thể xông vào thiên tà châu bên trong. Nếu không một giây sau hắn liền sẽ bị Lý gia tộc trưởng cho đâm chết. Nhàn cô bọn người toàn bộ bỗng nhiên ở giữa không trung. Đấu thiên đại đế pho tượng vỡ vụn, nhưng bọn hắn nhưng không có nửa điểm mừng rỡ. Bởi vì Tử Liên Nhi câu nói kia, cũng bởi vì Tử Liên Nhi chiến lực, nô linh thuật, nhan cô nhớ tới đấu thiên đại đế lời mới vừa nói. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát, hắn nghe nói qua loại này thần thuật, cũng minh bạch chính mình bị lừa rồi, bị Tử Liên Nhi lợi dụng, nô linh thuật tại thần giới cũng không tính cao cấp thần thuật. Rất nhiều người đều biết. Nhan Thiên Cương đã từng cũng đề cập qua, nô linh thuật nói đơn giản liền là thần linh vận dụng đại thần thông ngưng tụ một tia phân thần. Khống chế một phàm nhân linh hồn, để nàng trở thành nô lệ hoặc là khôi lỗi. Nói một cách khác, thời khắc này Tử Liên Nhi đã không phải Tử Liên Nhi. Thân thể của nàng bị một cái khác linh hồn khống chế. Bị một cái thần linh phân thần khống chế. Cái này thần linh đoán chừng rất sớm đã khống chế Tử Liên Nhi. Một mực tiềm phục tại cái này, liền chờ vừa rồi loại kia thời cơ hủy đi đấu thiên đại đế pho tượng. Dạng này nàng liền có thể tuyệt đối khống chế cục diện. Mặc dù đồng dạng là ngưng tụ một tia phân thần hạ giới. Nhưng nô linh thuật rõ ràng cao cấp hơn, bởi vì pho tượng không thể động, hủy đi pho tượng cùng thần đàn. thần linh phân thần liền không có môi giới, vô pháp hàng lâm, nô linh thuật khác biệt. Thần linh phân thần khống chế một cái khôi lỗi, có thể tùy ý di động. Trọng yếu nhất chính là Tử Liên Nhi chiến lực cũng không tệ lắm. Nhục thể của nàng tuyệt đối so pho tượng càng kiên cố hơn. Nói cách khác, cái này thần linh có thể thả ra thần thông sẽ cường rất nhiều. Thần linh có được phi thường cường đại thần thông, chỉ là bởi vì pho tượng quá yếu, không thể thừa nhận quá mạnh lực lượng, tự nhiên là vô pháp phóng thích quá kinh khủng thần thông. Hiện tại vị này thần linh nô dịch khống chế Tử Liên Nhi, có được một cỗ coi như thân thể mạnh mẽ, có thể thả ra lực lượng cùng thần thông tự nhiên sẽ cường rất nhiều. Trấn áp đánh giết Nhan Cô bọn người quá dễ dàng. Rất tốt, một đạo nổi giận tới cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Phá vỡ thí ma thành bên trong bình tĩnh, Lục Ly hận hận nói ra. Dực thần, ngươi rất tốt, ta Lục Ly thề, nếu có một ngày ta có thể đi thần giới, tất để ngươi thần hồn câu diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.